Linh Kiếm Tôn, chương 802, nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người theo Sở Hành Vân rời đi Vạn Phong Nhai, vừa bắt đầu, bọn họ trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng mới vừa đi ra Vạn Phong Nhai chớp mắt, trước mắt chi cảnh, khiến cho bọn họ dồn dập rơi vào dại ra ở trong tai bọn họ trong ấn tượng Vạn Kiếm Các, không còn tồn tại nữa, thay vào đó, chính là hỗn loạn tưng bừng máu tanh nơi, thây ngã mảnh giã. Máu chảy thành sông, quả thực dường như giết chóc địa ngục như vậy. Đây là Vạn Kiếm Các, Lục Thanh Tuyền trong mắt che kín kinh ngạc. Thời khắc này, nàng lại cảm thấy nơi đây cũng không phải là Vạn Kiếm Các, mà là đến một chỗ không gian độc lập. Sở Hành Vân nhìn Lục Thanh Tuyền trong mắt dị mang, âm thanh đạm mạc nói. Vừa đi vừa nói đi, nghe được hắn, Lục Thanh Tuyền lập tức ngừng lại tiếng nói. Hai con mắt ngưng thần, hướng về Sở Hành Vân nhìn đi qua. Còn lại người cũng giống như thế, bọn họ hô hấp rất gấp gáp, hầu như không có cách nào suy nghĩ. Vạn Phong Nhai ở vào Vạn Kiếm Sơn nơi sâu xa nhất, hoang vu người ở, linh trận khắp nơi, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Hình chờ người mới có thể tách ra chàng tai nạn này. Dọc theo đường đi, Sở Hành Vân đơn giản tự thuật gần nhất phát sinh sự tình, hắn ngôn ngữ rất bình thản, hời hợt. Nhưng mỗi một cú ngôn ngữ rơi xuống đoàn người màng tai bên trong, đều có thể để bọn họ vì đó thất thần. Tinh thần cổ tông cùng Vạn Kiếm Các giao chiến, song phương các ủng hơn 100.000 chi chúng, chỉ là như vậy vừa nghĩ, liền đầy đủ làm cho người kinh hãi run rẩy, cũng bị hỗn loạn tình hình trận chiến khiếp sợ. Vạn vạn không nghĩ tới, này một hồi huyết chiến, lại là Sở Hành Vân khổ tâm bày xuống mưu cục, càng sâu người, cuối cùng, hắn còn dẫn người hung hăng đến đây. Liền như vậy diệt hai đại tông môn, trở thành người thắng cuối cùng. Hết thảy trước mắt, thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Cổ Huyền Thanh cũng hút một ngụm hàn khí, hắn hướng xa xa nhìn tới. Ở nơi đó, Tề Thiên Phong cường giả trên dưới chạy nhanh lược, chính đang quét tước chiến trường, mà ở phía xa, nhưng là 3.000 Tĩnh Thiên Quân, thân chưa động, nhưng lan tràn ra từ hắc sát khí, nhưng quấy nhiễu làm một phương thiên địa. Tình cảnh này làm cho Cổ Huyền Thanh ngực khó chịu, thần thái trở nên hơi cẩn thận từng ly từng tí một, trừ hắn ra, những người khác cũng giống như thế, đều bởi vì đột nhiên xuất hiện sự thực, mà rơi vào thán phục ở trong. Tại bọn họ trong mắt, Sở Hành Vân tồn tại, ý nghĩa phi phàm, không có ai hoài nghi thực lực của hắn cùng thiên phú, nhưng muốn cùng cao cao tại thượng niết bàn cường giả đánh đồng với nhau, vẫn là còn có không đào ngũ cư. Nhưng mà, thân là niết bàn cường giả Cổ Phồn Tinh cùng Phạm Vô Kiếp, đều chết rồi, ngã xuống tại chỗ, Sở Hành Vân nhưng là lấy người thắng tư thái, một lần trưởng khống hai đại to lớn thế lực. Cái này trong nháy mắt, đoàn người bỗng nhiên phát hiện, trước mắt tên này thanh niên mặc áo đen, quá thần bí, bọn họ có khả năng nhìn thấy, chỉ là một phần rất nhỏ, thực tại bé nhỏ không đáng kể. Sư Tôn, người mới vừa nói, người đã sớm biết Thạch Hạo sẽ phản bội sư môn. Lời ấy ý gì? Ninh Nhạc Phàm đặt câu hỏi, hắn đang khi nói chuyện, mọi người đã đến Vạn Kiếm Các ngoại môn, bởi vì 28 tinh túc đại trận, ngoại môn đã biến thành một vùng phế tích, trong không gian tràn ngập máu tanh cùng suy yếu, làm cho trên mặt mọi người lộ ra một vệt cảm thán vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước ta lập xuống 7 đại kiếm bia, phàm là phá bia người, ta đều sẽ thu làm đệ tử thân truyền thụ vô thượng kiếm điển. Nhưng ở thu đồ đệ trước, ta sớm đã bí mật có điều tra, sâu sắc biết được các ngươi tính tình cử chỉ. Sở Hành Vân trên mặt không chút biểu tình, đoàn người nhưng là ánh mắt ngưng lại, theo bản năng ngừng lại hô hấp, tinh tế từng nghe nói đi. Thạch Hạo ở ngoại môn danh vọng khá cao, tính cách hàm hậu thành thật, nhưng tất cả những thứ này, chỉ có điều là hắn ngụy trang thôi. Kỳ thực hắn tính cách tham lam, thủ đoạn nham hiểm, dù cho so với Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu. Cũng là không kém bao nhiêu. Lấy tính tình của hắn, chỉ cần nghe được ta bội phản Vạn Kiếm Các, nhất định sẽ quỳ xuống đất xin tha, đồng thời lấy huyền địa kiếm điển vì là điều kiện, cầu xin Phạm Vô Kiếp tha thứ, thậm chí tử, hắn còn có thể sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn, tan rã ngoại môn, do đó thắng được Phạm Vô Kiếp tín nhiệm, điểm ấy, ta nói không sai chứ. Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói rằng, nói suy luận, để phía sau đoàn người rơi vào tĩnh mịch bên trong. Sở Hành Vân mới vừa nói, cùng Thạch Hạo cử động hoàn toàn nhất trí, phảng phất tận mắt nhìn như vậy. Đã như vậy, Sư Tôn vì sao còn muốn thu Thạch Hạo làm đồ đệ? Lục Thanh Tuyền túc khẩn lông mày, tiếng nói mang theo một ít oán giận. Dù sao bởi vì Thạch Hạo mà chết người, quá hơn nhiều, nếu như lúc trước Sở Hành Vân không có nhận lấy Thạch Hạo, hay là thương vong sẽ không nghiêm trọng như vậy. Lục Thanh Tuyền tâm tình biến hóa, Sở Hành Vân tự nhiên có thể cảm giác được. Hắn đưa mắt thu hồi, nhìn chăm chú phía trước nói. Ta lập xuống kiếm bia thời gian, liền từ lâu dự liệu được hôm nay một màn. Nếu kế thừa huyền địa kiếm điển người, tính cách hàm hậu, thành thật, hắn đối mặt Phạm Vô Kiếp sát ý, sẽ làm hà cử động. Sở Hành Vân đột nhiên hỏi ngược lại, nhất thời làm đoàn người nghẹn lời, chỉ có Thủy Thiên Nguyệt còn duy trì tâm tư, trầm ngâm nói. Bởi vì sư tôn duyên cớ, Phạm Vô Kiếp rất khả năng thiên tức giận cho chúng ta, vô cùng có khả năng ra tay dế. Tề chết mấy người, răn đe, cùng nhau đi tới, Thủy Thiên Nguyệt trải qua quá nhiều người thế tang thương, nàng vừa vặn làm ra trả lời, trong mắt lập tức lóe qua một ánh hào quang, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, lần thứ hai nói. Chẳng lẽ nói, sư tôn sở dĩ nhận lấy Thạch Hạo, chính là vì lợi dụng hắn rất sợ chết, để hắn thần phục với Phạm Vô Kiếp, chủ động nói ra kiếm điển tồn tại, do đó để Phạm Vô Kiếp lòng sinh tham ý. Không ra tay giết bất luận một ai. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt ngôn ngữ, không ít người đều có lĩnh ngộ. Bọn họ cùng nhau nhìn phía Sở Hành Vân, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân gật gật đầu, tiếng vang nói. Xác thực là như vậy, bất quá, đây chỉ là một người trong đó. Sở Hành Vân dừng một chút, lại nói. Ở vạn kiếm các thời gian, ta thành công quản lý ngoại môn, thắng được vô tận danh vọng, vô số đệ tử đều đồng ý tùy tùng cho ta. Thế nhưng bọn họ có hay không thành tâm thành ý mà đến, nhưng là khó có thể phán đoán. Thạch Hạo tồn tại, liền dường như một viên đá thử vàng, có thể thăm dò ra ngoại môn đệ tử cùng 3.000 môn đồ bản tâm. Bất kể nói thế nào, ngay mặt quay về chân chính sống còn thời gian, không có ai còn sẽ tiếp tục ngụy trang, càng sẽ không lòng sinh tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì kiếm điển tồn tại, đệ tử thân truyền sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng này chút tiếp tục ủng hộ ngươi người, bọn họ nhưng không có thủ đoạn bảo mệnh, ngươi liền không sợ, bọn họ tất cả đều chết ở Thạch Hạo trong tay. Lục Hình phẫn nộ mở miệng nói, hắn liếc mắt phía sau 800 môn đồ, phát hiện này 800 người sắc mặt có chút khó coi. Sở Hành Vân vẫn chưa quay đầu lại, như trước về phía trước đạp bước, âm thanh từ trong miệng truyền ra. Bọn họ xác thực không có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng chỉ cần ngươi ở vạn kiếm các, hình pháp môn quy. Liền sẽ không trở thành lời nói suông, mà bọn họ cũng có thể ở ngươi che chở cho, thành công giữ được tính mạng. Hồi hộp, lâu đinh, Lục Hình trái tim một trận run rẩy, đoàn người lần thứ hai không nói gì. Nguyên lai, Sở Hành Vân liền bước đi này, đều từ lâu suy tính đến, vì lẽ đó hắn mới sẽ rõ biết Thạch Hạo tham lam tính tình dưới, còn muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Đột nhiên, đoàn người có gan mãnh liệt cảm giác, phảng phất này một mảnh thiên địa. Đã biến thành một phương ván cờ, mà Sở Hành Vân nhưng là duy nhất chơi cờ người, bố trí một hồi kín đáo e rằng có thể soi mói to lớn mưu cục. Lục Hình đồng dạng ngóng nhìn Sở Hành Vân, hắn theo bản năng nắm thật chặt bên hông huyết chú kiếm, còn người hướng xa xa chấp pháp điện nhìn tới, một loại mãnh liệt tự hào cảm giác, từ nội tâm của hắn nơi sâu xa bạo trào ra, từ từ tràn ngập đến toàn thân các nơi, rất khoan khoái. Xèo một tiếng, ngay vào lúc này, một đạo tiếng xe gió từ trời cao truyền đến, gánh vác phương thiên hỏa kích vũ tĩnh huyết cả người lượn lờ sát khí, chính chậm rãi giáng lâm xuống, đoàn người cảm nhận được này cỗ vô tận sát khí, không tự chủ được cuộn mình thân thể, căn bản không dám chính diện nhìn chăm chú. Làm sao sẽ là hắn, nhưng không giống với mọi người e ngại, làm Thủy Thiên Nguyệt nhìn thấy vũ tĩnh huyết thời gian, nàng cả người đều sửng sốt, đầu trống rỗng. Năm đó, nàng thiết thân trải qua hoàng thành huyết chiến, cũng suýt nữa gặp làm nhục, tuy nói việc này đi qua hồi lâu, nhưng tình cảnh đó màn cảnh tượng, nàng ký ức chưa phai, đối với vụ tĩnh huyết này một tấm khuôn mặt, càng là sâu sắc cực kỳ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không thể tin được, cách xa ở Lưu Vân Hoàng triều vụ tĩnh huyết, lại sẽ xuất hiện tại vạn kiếm các, hơn nữa, vụ tĩnh huyết trên người chen lẫn dày đặc tinh lực, chẳng lẽ hắn cũng ra tay rồi. Xem ra, sư tôn rất khả năng cùng vụ tĩnh huyết quen biết, bằng không, người sau tuyệt đối không thể xuất hiện. Thủy Thiên Nguyệt ở trong lòng âm thầm suy tư. Lúc này, xa xa, lại có một đạo tiếng xé gió vang lên. Mà lần này, xuất ra hiện bóng người, là một tên trên người mặc hồn trọng giáp giáp thanh niên, khỏe mạnh kháo khỉnh, dáng dấp hàm hậu, chính nhanh chóng tới gần lại đây, đồng thời lên tiếng nói. Thiếu chủ, ta đã bấm ngươi dặn dò, đem tất cả mọi người đều thu xếp ở Sơn Môn Chi Ương. Thanh niên tiếng nói chen lẫn mấy phần ngây ngô, rơi vào Thủy Thiên Nguyệt trong tai, lại làm cho nàng có gan mãnh liệt quen thuộc cảm giác. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy rõ tên này thanh niên dung mạo thời gian, hai con mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong đầu, càng là có từng đoạn ký ức hiện lên, thậm chí lấp kín nàng toàn bộ tâm thần. Hắn là Sở Hổ. Thủy Thiên Nguyệt nội tâm điên cuồng quay cuồng lên, hầu như là dùng run rẩy mục chỉ nhìn Sở Hổ, nỉ non tự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn vừa nãy tựa hồ xưng sư tôn vì là thiếu chủ, cách chương.